Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Trường Thanh Tình căng thâm chủng, căn bản nghe không vào. Hôm nay nghe nói có tiên vực Tuấn Kiệt tới chơi, Mộng Đan Thần trong lòng cũng nghĩ đến để cho Mộng Ly tiếp xúc ưu tú hơn người đồng lứa, dưới so sánh, tự nhiên sẽ phát hiện Cổ Trường Thanh không đủ. Cho nên, Mộng Đan Thần tận lực đem Mộng Ly mang đi qua. Nguyên bản còn tại Đàm Tiếu Phong sinh họ Liễu Nam Tử lập tức đứng im, hai mắt kinh động như gặp thiên nhân nhìn về phía Mộng Ly. Cả người ngay tại chỗ, hoàn toàn thích thú. Mộng Nhất Túy nhìn xem họ Liễu Nam Tử như thế, lúc này lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Này Liễu Trường Phong lai lịch cũng không nhỏ, năm đó Mộng Nhất Túy gặp được ân sư thời điểm, hắn ân sư từng nói qua tự mình tiến tới từ ở tiên vực Đan Tiên Đại Tông. Mà Đan Tiên Đại Tông đệ tử địa vị, căn cứ hắn trên mặt quần áo đan văn số lượng đến quyết định, năm đó hắn sư phụ bất quá tam sắc đan văn, những năm gần đây, hắn sư phụ nghĩ đến đã trở thành đại tông trưởng lão, mà trước mắt Liễu Trường Phong, tiên bào phía trên chính là ngũ sắc đan văn. Nghĩ đến là Đan Tiên Đại Tông định cấp yêu nghiệt. Nếu là Mộng Ly có thể cùng như thế yêu nghiệt kết hợp, ngày sau Mộng Ly phi thăng, nhất định có thể gia nhập hắn sư tôn tông môn, được vô cùng tốt bồi dưỡng. Sư đệ, Mộng Nhất Túy cười nói. Sư huynh. Liễu Trường Phong lúc này lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên người Liễu Ly dời, chắp tay nói, sư huynh, lần đầu gặp gỡ lệnh ái, kinh động như gặp thiên nhân, nhất thời thất thú, xin hãy tha lỗi. Ha ha, không sao, sư đệ mặc dù cùng ta gọi nhau sư huynh đệ, nhưng là sư đệ tuổi tác không đến 30 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác. Ta đây nữ nhi xác thực mỹ mạo, sư đệ thất thần cũng bình thường. Vừa nói, Mộng Nhất Túy nhìn về phía Mộng Ly, Tiểu Ly, đến, gặp qua ngươi Liễu thúc. Không được, không được. Liễu Trường Phong vội vàng nói, sư huynh, ta cùng với lệnh ái tuổi tác tương tự, nếu là lệnh ái không chê, gọi ta một tiếng Liễu đại ca liền có thể. Mộng Nhất Túy nghe vậy cười cười. Trong lòng đã có so đo, Liễu Trường Phong như thế bài xích, từ trước đến nay là đối với hắn nữ nhi cố ý. Luận tư chất, Cổ Trường Thanh cùng Liễu Trường Phong căn bản không cách nào so, dù sao huyết hồn tộc không thích hợp tại hỗn độn đại thế giới tu hành. Có lẽ hiện tại Cổ Trường Thanh thành tựu không thấp, nhưng là theo tu vi tăng lên, thiên đạo đối với huyết hồn tộc huyết mạch cảm ứng càng mãnh liệt. Đối với Cổ Trường Thanh áp chế càng ngày sẽ càng mạnh. Cho nên, ngày sau biến thành người tầm thường, là tất nhiên, lại hoặc là hắn có thể tìm được tinh hồng chi hạch. Miễn đi hỗn độn đại thế giới đối với hắn áp chế, hắn tư chất sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng là vô luận loại nào, Cổ Trường Thanh đều không phải là Mộng Ly lương phối. Bàn về ra đời, hai người càng là khác nhau một trời một vực. Mộng Nhất Túy cũng không phải là thế lực người, nếu là Mộng Ly ưa thích Ngô Tử Lân chờ một loại tu sĩ, hắn cũng sẽ chúc phúc, sẽ không bởi vì Liễu Trường Phong địa vị càng lớn liền ngăn cản. Nhưng là, một cái huyết hồn tộc, hắn không thể nhìn nữ nhi của mình nhảy vào hố lửa. Người trẻ tuổi, dễ dàng bị nhi nữ tình trường chi phối, có đôi khi, trung trinh chỉ là bởi vì ngươi không gặp được ưu tú hơn người. Chỉ cần có so sánh, ngươi tự nhiên là sẽ phát hiện ngươi lựa chọn thân người trên khuyết điểm. Lúc này, Mộng Nhất Túy cười nói, Tiểu Ly, cho ngươi Liễu đại ca kiến lễ. Mộng Ly nghe vậy lặng lặng nhìn Liễu Trường Phong một chút, tiếp lấy chắp tay đạm thanh nói, Mộng Ly, gặp qua Liễu đại ca. Ha ha ha, Tiểu Ly muội muội khách khí. Liễu Trường Phong vội vàng cười nói. Mộng Ly nghe vậy lúc này nhướng mày. Tiểu Ly, cho ngươi Liễu đại ca rót rượu. Mộng Nhất Túy tiếp tục nói. Mộng Ly lúc này sắc mặt khó coi, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu nói, cha, ta đang hội không có nha hoàng sao. Rót rượu, cũng không phải nói ngươi đi qua cho hắn đến một chén rượu sau đó liền có thể rời đi. Chỉ cần Mộng Ly đáp ứng, toàn bộ trên yến hội, nàng đều nhất định phải ngồi ở Liễu Trường Phong bên cạnh bồi tiếp hắn. Hắn uống rượu xong rồi Mộng Ly liền phụ trách châm cho. Ngươi Liễu đại ca là quý khách, Tiểu Ly, ngươi sao đến như thế lãnh đạm? Như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao được. Mộng Nhất Túy lúc này lộ ra vẻ không hài lòng, ngược lại nhìn về phía Liễu Trường Phong, Liễu sư đệ, ta đây nữ nhi cho ta làm hư, ha ha, mất cấp bậc lễ nghĩa, còn mời Liễu sư đệ chớ có so đo. Mộng sư huynh nói quá lời, Tiểu Ly muội muội vốn là thiên chi kiêu nữ, nhân gian tuyệt sắc, xem như đang hội thiên kim, càng là công chúa y hệt. Nàng xác thực không thích hợp rót rượu. Ha ha ha, Liễu sư đệ lòng dạ thật rộng lớn. Mộng Nhất Túy cười nói, nhìn tiếp hướng Mộng Ly, Tiểu Ly, nhập tọa đi, hôm nay quý khách tới chơi, ngươi lại thu hồi ngươi tính tình, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Mộng Ly ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ bỏ Liễu Trường Phong bên cạnh chỗ ngồi bên ngoài, cũng không cái khác có thể ngồi xuống chi địa. Lúc này nói thẳng, cha, ta hôm nay thân thể có chút khó chịu, nghỉ đi về nghỉ. Hồi nháo. Mộng Nhất Túy lúc này quát lớn. Mộng sư huynh bớt giận, Tiểu Ly muội muội thân thể khó chịu, không thể vì ta miễn cưỡng nàng. Liễu đại ca, ta gọi Mộng Ly, Ngươi là ta cha sư đệ, ta phải gọi ngươi một tiếng Liễu thúc. Còn mời Liễu thúc không muốn Tiểu Ly muội muội, Tiểu Ly muội muội gọi ta. Nói xong, Mộng Ly hướng về phía Mộng Nhất Túy chắp tay, trực tiếp rời đi. Nàng không phải đồ đần, Mộng Nhất Túy biểu hiện, hiển nhiên là muốn tác hợp nàng cùng Liễu Trường Phong. Trong nội tâm nàng chỉ có Cổ Trường Thanh, là nàng không muốn cùng yêu thương nàng các trưởng bối vạch mặt, cho nên nàng có thể cấm thúc tại đan hội. Nhưng là, nếu như Mộng Nhất Túy muốn bức bách nàng trở thành những người khác đạo lữ, nàng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Đợi Mộng Ly rời đi về sau, Mộng Nhất Túy cười khổ hướng về phía Liễu Trường Phong chắp tay, Tiểu Ly bị ta làm hư, Liễu sư đệ thứ lỗi. Mộng sư huynh xin đừng trách Tiểu Ly muội muội. Liễu Trường Phong vội vàng nói, ta tin tưởng Tiểu Ly muội muội bạn tính thiện lương ôn nhu, chỉ là có chút phản cảm cùng nam tử thân cận. Tiểu Ly muội muội là sư huynh nữ nhi, nghĩ đến cũng là đang tu a. Tự nhiên, nếu là sư huynh cho phép lời nói, ta có thể bớt thời giờ dạy bảo Tiểu Ly muội muội liền đan. Ha ha ha, đó là tiểu nữ phúc khí. Mộng Nhất Túy lúc này gật đầu, liền phiền phức sư đệ. Nên, Liễu Trường Phong lộ ra ôn hòa nụ cười, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn Mộng Ly rời đi phương hướng, trong lòng một trận lửa nóng. Nàng này không thành tiên, không có tiên vận, đã có như thế khuynh thành mỹ mạo. Nếu là phi thăng, nàng lại nên hạng gì tuyệt đại phong hoa. Cho dù là 10 đại tiên vực, cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái có như thế tuyệt đại phong hoa tiên tử. Đây quả thực là cơ hội trời cho, nữ nhân này, hắn nhất định phải được. Đan hội biến cố, đạp tinh biến cố, Cổ Trường Thanh đều là không biết được, phân thân rơi vào không gian thông đạo bên trong, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bản thể thì tại lục đại cao thủ chỉ điểm phía dưới, toàn lực tu hành. Thời gian trôi qua, cũng bất giác, khoảng cách rời đi Chinh Hải Thuyền cho tới bây giờ, đã qua 7 tháng. Nay 7 tháng đến, Cổ Trường Thanh tu vi đồng bộ phân thân, bước vào đại thừa cảnh hậu kỳ. Về sau dựa vào tạo linh tuyền toàn lực tu hành, khoảng cách đại thừa cảnh viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như vậy, lại qua 4 tháng, Cổ Trường Thanh đột phá tu vi đại thừa viên mãn. Một ngày này, tiểu hoàng tử chủ động tới đến phi thuyền trên bong thuyền, Cổ sư huynh, phía trước tòa kia hoàng đảo, chính là cổ thần giới cửa vào. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt hoàng đảo, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Lúc này, hắn nhịn không được nhìn về phía một bên đế thí đám người. Minh Song lúc này ôn nhu nói, công tử, hoang đảo này chính là một chỗ tự nhiên ẩn nạc trận pháp. Nghĩ đến cổ thần nhất tộc trận pháp đại sư nhất định là lợi dụng nơi đây tự nhiên trận pháp bố trí một cái không gian truyền tống trận. Tự nhiên trận pháp. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Tự nhiên trận pháp, tên như ý nghĩa, chính là thiên địa tự sinh trận pháp, loại trận pháp này nhất chỗ cường đại ngay tại ở khủng bố ẩn nấp tính. Cổ Trường Thanh cũng coi là trận pháp đại gia, nhưng là giờ phút này, hắn lại nhìn không ra một chút mờ ấm. Tiểu hoàng tử, dư thừa lời nói ta cũng liền không nói nhiều nhai đi nhai lại. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ngày sau bắt hư cổ thần nhất tộc vương vị, chính là ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn xem tiểu hoàng tử nói. Là, ta minh bạch. Tiểu hoàng tử gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ dạy dụa rất nhanh biến thành kiên định, tiếp lấy hắn tại ba căn dặn Cổ Trường Thanh đám người. Cổ thần nhất tộc, đối với đồng loại cảm ứng phương thức. Lấy Minh Song đám người năng lực, cơ sở dịch dung dễ như trở bàn tay, rất nhanh, đế thí, địa ngục, vấn hàng cùng Long Kiếu dịch dung thành cổ thần tộc tứ đại nguyên lão. Mà căn cứ tiểu hoàng tử cho bí pháp, mấy người, nhưng lại mô phỏng ra cổ thần tộc vàng đen. Còn lại Minh Song cùng Liễu Ly, Cổ Trường Thanh cùng Viễn Lăng là thân mang áo bào đen, đem khí tức hoàn toàn che lấp về sau, đi theo tiểu hoàng tử sau lưng. Bọn họ thân phận là tiểu hoàng tử mua về nô lệ, tiểu hoàng tử một cái hoàng khố đệ tử, làm những cái này hư đầu dính não đồ vật. Nhưng lại không có người hoài nghi. Cổ thần giới truyền tống trận sáng lên, rất nhanh, mọi người biến mất không còn tâm tích. Quen thuộc không gian thông đạo kết thúc, Cổ Trường Thanh đám người đã tới một mảnh thế giới mới. Đế thí đám người giả trang nguyên lão thân phận cực cao, bọn họ giết tứ đại nguyên lão về sau, đoạt bọn họ trữ vật giới chỉ, bên trong tự nhiên có chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. Mà cao như thế thân phận, những cái kia thủ vững cổ thần giới cửa vào tu sĩ cũng không dám cẩn thận đề ra nghi vấn, nhìn thấy đế thí đám người đưa ra lệnh bài về sau, mọi người liền ngoan ngoãn cho đi. Tại tiểu hoàng tử dưới sự hướng dẫn, mọi người rất mau trở lại đến Bắc Hư cổ thần nhất tộc. Giờ phút này, tại Bắc Hư cổ thần nhất tộc trước đại điện, một tên tu nữ trẻ đang tại yên tĩnh chờ đợi. Những ngày qua, tiểu hoàng tử đã đem Bắc Hư cổ thần nhất tộc bên trong nhân vật trọng yếu khuôn mặt, tính cách, cùng tứ đại nguyên lão ở giữa quan hệ từng cái cáo tri. Đế thí đám người nhìn thấy nữ tu về sau, liền chắp tay, thần nữ. Tôi dư gặp qua 4 vị nguyên lão. Nữ tử lúc này chắp tay nói, ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh đám người sau nói, tiểu đệ, ngươi trước xuống dưới, ta có chút sự tình muốn cùng 4 vị nguyên lão thương nghị. Tiểu hoàng tử nghe vậy lúc này chắp tay cung kính cáo lui, Cổ Trường Thanh 4 người đi theo tiểu hoàng tử rời đi. Tiểu hoàng tử nhìn như thân phận tôn quý, nhưng mà từ Tô Diêu nói chuyện hành động bên trong cũng có thể nhìn ra, ở trong mắt các nàng, tiểu hoàng tử cùng hạ nhân đồng dạng. Cũng không trách được tiểu hoàng tử sẽ bị Cổ Trường Thanh dăm ba câu dẫn động đáy lòng dục vọng phản loạn bát hư cổ thần. Tiến vào tiểu hoàng tử trụ sở, tiểu hoàng tử rất mau đem Cổ Trường Thanh bốn người thu xếp tốt, nói tiếp, Cổ sư huynh, ta đi trước tìm hiểu một lần Ngọc Vô Song tình báo. Không cần, ngươi ngày bình thường không hề có hứng thú với những thứ đó, hiện tại đi tìm hiểu, ngược lại để cho người ta sinh nghi. Tàu xe mệt mỏi, lấy ngươi tính tình, trở về chuyện thứ nhất sẽ làm cái gì? Này, tiểu hoàng tử nghe vậy có chút xấu hổ nói, sẽ tìm thị nữ phát tiết. Vậy ngươi liền tiếp tục làm những chuyện này. Ngọc Vô Song bên kia, ta sẽ nhường đế thí bọn họ nghe ngóng. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Tiểu hoàng tử lúc này chắp tay lui ra. Một khắc đồng hồ sau, đế thí đám người trở lại trụ sở. Công tử, tình huống đã biết rõ, hơn một tháng trước đó, cổ thần điện đưa ra vương vị tranh đoạt tái tu sĩ có thể tìm kiếm giúp đỡ quy tắc. Ngọc Vô Song phẫn nộ trời sân. Đế thí nói ra. Ngọc Vô Song tìm tới giúp đỡ không? Cũng không có, tứ đại cổ thần tộc nội tình cực kỳ hùng hậu, cổ thần tộc yêu nghiệt mặc dù có chút thuộc về trung lập, cũng sẽ không trợ giúp Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song không cách nào tìm tới cường hoành cùng tuổi tu sĩ. Căn cứ bắt hư cổ thần điều tra, Ngọc Vô Song trước đây không lâu rời đi cổ thần giới một chuyến, giống như là đi bên ngoài tìm kiếm giúp đỡ, nhưng là một mình trở về. Nghĩ đến là ra ngoài tìm ta, chỉ bất quá ta tại ngũ cảnh hải, hắn khó mà tìm tới ta. Cổ Trường Thanh gật đầu, bắt hẹn cổ thần nhất tộc có hay không tra được cái khác tình báo. Vương vị tranh đoạt cực kỳ hung hiểm, hơn nữa lần này Ngọc Vô Song là lấy một địch tám, tìm tới giúp đỡ nếu như thực lực không mạnh, không chỉ có không thể trợ giúp Ngọc Vô Song, ngược lại sẽ trở thành Ngọc Vô Song liên lụy. Nghe nói Ngọc Vô Song muội muội dự định xuất chiến, nhưng là bị Ngọc Vô Song cự tuyệt. Trước mắt, Ngọc Vô Song bên kia vẫn chỉ là một mình hắn. Đế thí hồi đáp, bác hư cổ thần muốn mời thần truyền giả. Nhưng là các ngươi cũng không còn lại tiên tinh cổ tủy, việc này như thế nào giải quyết? Tứ thần nữ dự định bản thân đi tìm thần truyền giả. Thần truyền giả đối với tứ thần nữ vốn có tình cảm, nghĩ đến phương pháp giải quyết cũng là mỹ nhân kế. Đế thí đám người, nhưng lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, bọn họ vốn là giả trang tứ đại nguyên lão, bác hư cổ thần cố định nữ vương làm ra loại sự tình này, cũng chỉ là bác hư cổ thần sỉ nhục mà thôi, không có quan hệ gì với bọn họ. Vương vị tranh đoạt sẽ tại một tháng sau bắt đầu. Chúng ta tới chính là thời điểm. Đế thí tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Đế thí, các ngươi bốn người trong khoảng thời gian này tận lực bế quan đi, để tránh bị người phát hiện không ổn. An tâm chờ đợi một tháng sau vương vị tranh đoạt liền có thể. Muốn hay không thông tri Ngọc Vô Song? Không cần, ta đều đến cổ thần giới, hắn khẳng định đã biết. Cổ Trường Thanh cười nói, này xuất diễn, hắn sẽ diễn tốt, chúng ta phối hợp liền tốt. Ngọc Vô Song có thể thăm dò đến hắn, mặc dù hắn không rõ ràng Ngọc Vô Song là năng lực gì. Người này như thế chi thần. Vấn Hàng đám người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn năng lực xác thực không nhỏ. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Cổ thần điện, thứ năm điện. Ngọc Vô Song lặng lặng đứng ở đại điện trước cửa sổ, trong đôi mắt, quang mang lấp lóe. Ca ca, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là theo ta được biết, thần truyền giả gần nhất cùng bác hư cổ thần nhất mạch có nhiều tiếp xúc. Lần này tứ đại cổ thần tộc giúp đỡ đều là cực kỳ cường hoành. Ngươi song quyền năng địch bốn tay, vẫn là để ta giúp ngươi a. Cha ta thế nhưng là cổ thần điện nội điện trưởng lão, coi như ta không phải đối thủ của bọn họ cũng sẽ không đối với ta hạ sát thủ. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp lấy một tên áo đen nữ tu chậm rãi đi tới, diêm dúa lè lẹt dáng người câu nhân tâm hồn, xinh đẹp kiều nhan vô cùng động lòng người. Nữ tử đi đến Ngọc Vô Song trước mặt, đem hắn quần áo nhẹ nhàng chỉnh lý. Ngọc Vô Song nhìn xem nữ tử, tiếp lấy đưa nàng bờ eo thon ôm, lắc đầu nói, Miểu Nhi, chuyện này ngươi không nên dính vào. Ca ca, thực lực của ta kém đi nữa, ta cũng là đại thừa cảnh viên mãn, ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi lúc này chẳng lẽ còn tưởng rằng cái kia cái gọi là nhân tộc hảo hữu sẽ giúp ngươi sao? Nguyệt Miểu miệng nhỏ nhếch lên, nhịn không được nói. Ta trước đây không lâu ra ngoài thời điểm lưu lại một vài thứ, hắn chỉ cần phát hiện, liền nhất định sẽ tới. Ngọc Vô Song gật đầu nói, đột ngột lông mày hơi nhíu, hắn đã tới. Hắn sẽ đến, làm sao có thể? Ca ca. Ngươi đi ra tìm một tháng cũng chưa từng tìm tới hắn, ta cho hắn Ngọc Châu, hắn cũng một mực chưa từng chủ động tìm ta. Rất rõ ràng, hắn liền là thăm sống sợ chết không muốn giúp ngươi, không muốn trêu chọc cổ thần tộc. Ngươi còn tại nói chuyện cho hắn. Ca ca, ngươi như vậy ngạo khí một người, như thế nào như vậy tôn sùng người này? Ngày đó ta đi giao trì tiên các trụ sở gặp được hắn, người này lỗ mãng không chịu nổi, háo sắc hèn mọn, chỉ là có tí khôn vặt thôi. Rõ ràng có mộng tiên tử, còn chiếm ta tiện nghi. Ngươi như vậy căn bản không tư cách nhưng ca ca ngươi xem trọng như thế. Nguyệt Miểu có phần có chút khinh thường nói. Miểu Nhi, có đôi khi xem người không thể chỉ nhìn biểu tượng. Ta một đã nói với ngươi rồi, chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Ngươi lúc kia đi tìm hắn, hắn tất nhiên không có khả năng tới, hắn hiểu được ta là như thế nào người, hắn sẽ không làm loại vũ nhục này chuyện của ta. Nếu không có cổ thần điện cũng không thể cho ta cơ bản công bằng, ta tuyệt không tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ không minh bạch, ta là như thế nào người? Ngọc Vô Song nhìn xem Nguyệt Miểu, nghiêm túc nói. Ta chỉ biết rõ ta không thể để cho ta Vô Song ca ca thất bại. Ta chỉ biết rõ, chân chính hảo hữu là nhất định sẽ trợ giúp đối phương. Ngươi ý tưởng không có sai, nhưng là cái này cũng hoàn toàn là hắn cùng người thường khác biệt địa phương. Hắn không phải không giúp, mà là biết rõ lúc nào nên giúp, lúc nào không nên giúp. Hắn cùng với ta là một loại người. Ngọc Vô Song nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Miểu mái tóc, 5 năm ước hẹn, ta chỉ muốn dùng ta năng lực chính mình, nói cho đám kia cao cao tại thượng người cầm quyền, bọn họ kiêu ngạo. Ở trước mặt ta chính là một chuyện cười. Không ngờ, bọn họ vậy mà như thế vô sĩ, ha ha, hiện tại, bọn họ liền để cho ta chứng minh một vài thứ tư cách đều không có. Thế nhưng là, ca ca, lần tỷ đấu này nên làm cái gì? Tứ đại cổ thần tìm giúp đỡ, yếu nhất cũng là kiếp chân cảnh hậu kỳ. Ta giúp đỡ đã tới. Ngọc Vô Song cười cười, đến chính là thời điểm. Ca ca, ngươi nói đến tột cùng là ai? Không phải là cái kia cổ Trường Thanh A. Ngươi không mang theo hắn đến, hắn làm sao tiến vào cổ thần giới? Miểu Nhi, có thể chớ coi thường hắn. Ngọc Vô Song thần bí nói. Hừ, nói thần bí như vậy, bất quá, coi như hắn tới giúp ngươi thì sao? Thực lực của hắn nơi đó là những cái kia kiếp chân cảnh yêu nghiệt đối thủ. Bằng vào ta thực lực, còn không sợ kiếp chân cảnh viên mãn, hắn còn gì phải sợ? Hắn như vậy có thể cùng ngươi so? Ca ca, nhìn chung ngũ cảnh, ai có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau? Thời gian 2 năm, hắn có thể đột phá đại thừa cảnh, đã là may mắn. Hắn có thể cùng ta so? Ngọc Vô Song nghe vậy lại là nghiêm túc nói, ta không bằng hắn. Đằng sau 1 tháng, cổ Trường Thanh cơ bản đều ở đây giải cổ thần tộc quy củ, vương vị tranh đoạt phía trên, có thể không thể giết người, có thể giết bao nhiêu người, có thể hay không để cho đối phương hồn phi phách tán. Đồng thời, cổ Trường Thanh cũng bớt, thì giờ biết Ngọc Vô Song đi qua cùng cổ thần tộc hoàng tộc tranh cử cơ chế. Trên thực tế, cổ thần tộc cũng không có cái gì chi nhánh chủng tộc, tất cả cổ thần tộc cũng là đồng loại. Cái gọi là Bắc hư cổ thần, Nam hư cổ thần các loại, nhìn như là cổ thần tộc khác biệt chủng tộc chi nhánh, kỳ thực chỉ là thế lực. Không sai, Bắc hư cổ thần thuộc về một cái thế lực, Nam hư cổ thần thuộc về một cái thế lực. Cổ thần tộc kỳ thực chính là một điện, tứ hư. Cổ thần điện, chí cao vô thượng, trưởng quản cổ thần huyết mạch cuối cùng bí mật, thủ hộ cổ thần tổ địa, chọn lựa cổ thần chi vương. Tứ hư cổ thần chính là danh nghĩa thượng cổ thần tứ đại hoàng tộc, kỳ thực có thể hiểu thành 4 cái cửu tinh tông môn. Chỉ bất quá cổ thần tộc cùng nhân tộc khác biệt, cổ thần tộc thế lực cũng không thể từng người tự chiến, mà là đồng căn đồng nguyên, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo cổ thần điện chỉ thị. Mặc dù tứ hư cổ thần cũng không phải là độc lập chủng tộc, nhưng là tứ hư cổ thần tộc người xem thường dư chúng cổ thần, hơn nữa không cho phép hai loại thế lực tộc nhân thông hôn. Mà Ngọc Vô Song chính là Bắc hư cổ thần tộc người cùng dư chúng cổ thần thông hôn sau khi sinh ra thay mặt. Ngọc Vô Song mẫu thân chính là Bắc hư cổ thần hoàng tộc, phụ thân hắn là phổ thông dư chúng cổ thần. Bởi vì chuyện này, Ngọc Vô Song phụ thân chết thảm. Mẫu thân hắn mang theo hắn trở về tứ hư cổ thần, hiểu tứ hư cổ thần không có một cái nào chủng tộc nguyện ý tiếp nhận Ngọc Vô Song. Cuối cùng, Ngọc Vô Song mẫu thân bán đứng thân thể, cung cấp tứ hư cổ thần một chút hoàng khố hoàng tử tiết dục, Ngọc Vô Song mới miễn cưỡng lưu tại tứ hư cổ thần khu vực. Đương nhiên, nghe nói mẫu thân hắn cũng không phải tự nguyện, không thể trở về tứ đại cổ thần tộc. Ngọc Vô Song mẫu thân liền định mang theo Ngọc Vô Song trời đi tứ đại cổ thần hoàng tộc trở lại dư chúng cổ thần khu vực sinh hoạt. Chỉ là những hoàng tộc này đệ tử cũng không tính thả bọn họ đi, mà là lấy Ngọc Vô Song tính mệnh áp chế mẫu thân hắn. Nguyên nhân cuối cùng là Ngọc Vô Song mẫu thân dung mạo khuynh thành, hồng nhan nhiều bạc mệnh, đã là như thế, nếu là mẫu thân hắn không có như vậy mỹ mạo, nghĩ đến những cái kia hoàng khố hoàng tử đối với Ngọc Vô Song mẫu thân cũng đề lên không đổi hứng thú. Đương nhiên, thứ nhì là bởi vì Ngọc Vô Song mẫu thân tại phải lòng phụ thân hắn trước đó, tại Bắc hư cổ thần nhất tộc cũng coi là mọi người biết rõ thiên chi kiêu nữ. Cũng không trách được Ngọc Vô Song cường đại về sau, sẽ đem tứ đại hoàng tộc liên quan sự tình hoàng tử đồ sát không còn, đổi thành hắn cổ Trường Thanh, sẽ chỉ làm càng ác. Theo đạo lý mà nói, lấy tiểu hoàng tử hoàng khố trình độ, loại sự tình này hắn chắc cũng sẽ tham gia mới đúng. Bất quá đi qua cổ Trường Thanh hỏi thăm, tiểu hoàng tử trả lời cũng rất đơn giản, lúc kia hắn còn nhỏ. Như vậy qua 1 tháng, một ngày này, tiểu hoàng tử rất sớm tới, mang theo cổ Trường Thanh đám người tiến về cổ thần điện. Vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, nay 1 tháng ở giữa, cổ Trường Thanh cũng không tại cổ thần giới đi lung tung, hôm nay còn là lần đầu tiên khoảng cách gần chú ý cổ thần điện. Cổ lão khí tức đập vào mặt, mang theo một tia mục nát, cùng mãnh liệt không cam lòng. Loại này không cam lòng chí phản phất thẩm thấu tại cổ thần điện mỗi một chỗ, hiểu này rõ ràng chỉ là một tòa thần điện a. Tứ hư cổ thần chủ yếu cường giả cùng cổ thần điện cường giả toàn bộ hội tụ ở cổ thần điện tiên điện quảng trường. Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền thấy được Ngọc Vô Song phản phất có cảm ứng, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, lạnh khốc trên khuôn mặt nở một nụ cười. Ha ha, Ngọc Vô Song, ngươi lấy ở đâu lực lượng cười? Một đạo trào phúng thanh âm vang lên. Nói chuyện là một tên nam tử, cốt linh ước chừng 27, 28 tuổi bộ dáng, tu vi kiếp chân hậu kỳ. Ha ha ha, Ngô đại ca, ngươi lời nói này đến, Vô Song sư đệ lập tức phải nhìn thấy mẹ hắn, hắn có thể không cao hứng sao? Một tên khác nam tu nhịn không được cười nói. Vô Song, ngươi từ bỏ lần này vương vị tranh đoạt a. Ngươi có thể trở thành cổ thần điện hộ pháp. Một đạo yếu đuối giọng nữ vang lên, nàng này đối ứng thì là Tây hư cổ thần. Lý sư tỷ, đừng quên đại ca ngươi chết như thế nào, ngươi để cho hắn trở thành cổ thần điện hộ pháp. Thừ. Bắc hư cổ thần tứ thần nữ Tô Diêu lúc này hư lạnh nói, chỉ là ngôn ngữ nói hung ác, trong mắt lại lộ ra phức tạp vẻ u oán. Cổ Trường Thanh nhìn xem nói chuyện bốn người, nhưng lại rất có hứng thú. Có vẻ như bốn người này đối với Ngọc Vô Song giác quan có bất đồng riêng a. Rất nhanh, tiểu hoàng tử truyền âm vang lên, cổ sư huynh, bên trái là Đông hư cổ thần đại thần tử Ngô Nhất Hiếu, trong bốn người, thực lực của hắn mạnh nhất, tuổi gần 27, đã là kiếp chân cảnh hậu kỳ. Bên cạnh hắn giúp đỡ, ta không biết được, hẳn không phải là cổ thần tộc tu sĩ. Ta cổ thần tộc cùng các cổ lão chủng tộc cũng có đủ loại tiếp xúc, có thể được mời xem như giúp đỡ, tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Ngô Nhất Hiếu. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía trước hết nhất khiêu khích Ngọc Vô Song nam tử. Lúc trước Ngọc Vô Song tại trong tổ địa, đem tứ đại trong hoàng tộc không ít yêu nghiệt chém giết. Trong đó liền có đại thần tử đệ đệ. Nay đại hoàng tử tu vi kiếp chân, nghĩ đến những hoàng tử khác thực lực cũng sẽ không quá kém. Coi như Ngọc Vô Song giết là hoàng khố hoàng tử. Nhưng là những cái này hoàng khố hoàng tử ca ca tỷ tỷ cũng không khả năng nhìn xem Ngọc Vô Song xuất thủ. Lấy Ngọc Vô Song năm đó vừa mới được cổ thần tổ địa thừa nhận thực lực, như thế nào giết được những cường giả này? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ngọc Vô Song đem tổ địa cuồng trùng phóng ra. Tổ địa cuồng trùng. Tổ địa cuồng trùng là chúng ta cổ thần tộc thiên địch. Như thế dị trùng có thể hạn chế chúng ta cổ thần tộc cổ thần văn. Hơn nữa một khi chúng ta thôi động huyết mạch, tổ địa cuồng trùng liền sẽ hung hãn không sợ chết thôn về chúng ta. Loại này dị trùng sẽ chỉ tồn tại ở cổ thần trong di tích. Nghe nói là chúng ta cổ thần tộc một vị nào đó cường đại tà ác tổ tiên vì trả thù bản thân chủng tộc, hiến tế thần hồn lưu lại nguyền rủa. Chúng ta cổ thần tộc tổ tiên nâng toàn tộc chi lực, đem loại này dị trùng từ cổ thần trong di tích xóa đi. Hiểu vì để cho hậu thế tộc nhân khắc ghi vụ tai nạn kia, cũng vì để cho hậu thế tộc nhân không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tổ địa cuồng trùng có một bộ phận bị phong cấm tại trong tổ địa xem như cảnh cáo. Mà cổ thần tộc hậu tuyển vương nhất định phải thông qua tổ địa cuồng trùng phong cấm chi địa, đồng thời được vương trùng chi tâm. Lúc trước Ngọc Vô Song, Ngô Nhất Hiếu đám người đều là chiếm được một khỏa vương trùng chi tâm, cho nên bọn họ năm người chính là ta cổ thần tộc hậu tuyển vương. Cũng mới có hôm nay cổ thần chi vương tranh đoạt đại hội. Tiểu hoàng tử giải thích nói, lúc trước Ngọc Vô Song vì báo thù, phá vỡ một chỗ tổ địa cuồng trùng phong ấn, nhờ vào đó giết tứ đại hoàng tộc không ít tu sĩ. Cũng bởi vậy, mặc dù Ngọc Vô Song được vương trùng chi tâm cường đại nhất, hắn vẫn như cũ không thể trực tiếp trở thành cổ thần chi vương. Cho nên, tổ địa cuồng trùng chỉ đối với cổ thần tộc có uy hiếp, đối với người ngoài uy hiếp không lớn đúng không? Có thể nói như vậy. Nếu như tổ địa cuồng trùng gặp hai cái tu sĩ, một cái là cổ thần tộc, một cái là chủng tộc khác, như vậy tổ địa cuồng trùng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết cổ thần tộc tu sĩ. Đồng thời, cổ thần huyết mạch thần văn một khi kích phát, sẽ dẫn đến tổ địa cuồng trùng cuồng bạo, kích phát cuồng trùng thể nội quỷ dị trùng văn. Tiểu hoàng tử gật đầu nói, lần này tứ đại hoàng tộc giúp đỡ, trừ bỏ chúng ta Bát hư cổ thần giúp đỡ thần truyền giả là cổ thần tộc tu sĩ bên ngoài. Ba người khác giúp đỡ đều là không phải cổ thần tộc. Theo ta thấy, tứ đại cổ thần tộc tất nhiên sớm động tay động chân, lần chiến đấu này sân bãi, rất có thể có tổ địa cuồng trùng địa phương. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thầm gật đầu, tiểu hoàng tử suy tính phải rất khá, tứ đại cổ thần tộc vậy mà đã làm đến bước này, đương nhiên sẽ không như vậy dừng lại. Hơn nữa liền thần truyền giả đều công nhiên vi phạm quy tắc gia nhập trong đó, bọn họ lần này đã không có đường lui. Bốn người này đối với Ngọc Vô Song thái độ có vẻ như có chút cổ quái. Cái này ta không rõ lắm, nghe nói tại tổ địa thí luyện thời điểm, tam thần nữ cùng tứ thần nữ từng cùng Ngọc Vô Song cùng nhau bị vây ở một chỗ hiểm địa, bọn họ xảy ra chuyện gì, ngoại nhân không biết được. Nhưng là tam thần nữ đối với Ngọc Vô Song một mực có tình cảm. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn cảm thấy không chỉ là tam thần nữ, có vẻ như cái kia tứ thần nữ đối với Ngọc Vô Song giác quan cũng không giống nhau. Chỉ bất quá tứ thần nữ có vẻ như còn có không ít u oán, hơn nữa hận ý rõ ràng. đại thần tử Ngô Nhất Hiếu, nhị thần tử Lưu Chiến, tam thần nữ Lý Tư Linh, tứ thần nữ Tô Diêu. Phía sau bọn họ đều là đi theo một người tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc thân mang trường bào che khuất gương mặt, hoặc mang theo mũ rộng vành che giấu tung tích. Tóm lại, đều là không có ý định đem thân phận của mình bại lộ. Nhưng là từ mấy người kia tu vi khí tức đến xem, nhất định là cường giả không thể nghi ngờ. Ngọc Vô Song, ngươi giúp đỡ đâu? Một đạo thanh âm già nua vang lên, người này chính là cổ thần điện nội điện trưởng lão. Giúp đỡ. Ngọc Vô Song nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, khoảng cách đại hội trước hơn 2 tháng, mới nói cho ta biết lần này đại hội quy tắc đổi, ngươi hỏi ta giúp đỡ. Trò cười. Ha ha, cổ thần điện, nói dễ nghe, ta cổ thần nhất tộc thánh địa, công bình công chính. Không nghĩ tới như thế buồn cười, nếu là không năng lực công bằng tuyển ra cổ thần tộc vương, hoàn toàn có thể không cần giả vờ giả vịt. Đi tứ đại cổ thần hoàng tộc bên trong chọn một người làm cổ thần chi vương chính là Ngọc Vô Song, ngươi làm càn. Lão giả nghe vậy lúc này tức giận nói, Lưu trưởng lão là dự định mượn cơ hội này đem ta chém giết sao? Ngọc Vô Song đạm mạc nhìn xem người này nói, vậy liền ra tay đi. Ngọc Vô Song, ngươi làm cái gì vậy? Tất cả quy tắc cũng là đối xử như nhau. Lại một lão giả ho nhẹ một tiếng nói, người này hiển nhiên thuộc về cổ thần điện trung lập phái, nhưng lại không có đối với Ngọc Vô Song bày sắc mặt. Lục trưởng lão, ta đang làm cái gì? Ta rất rõ ràng. Hôm nay cổ thần chi vương đại hội, ta cự tuyệt tham gia. Ngươi tự nguyện từ bỏ cổ thần chi vương. Cũng tốt, vậy ngươi có thể trực tiếp trở thành cổ thần điện hộ pháp. Ha ha ha, trò cười, trở thành cổ thần điện hộ pháp. Ngọc Vô Song nghe vậy lúc này cười sang sảng, loại này dối trá một nát, không có chút nào công chính có thể nói địa phương, có tư cách gì để cho ta trở thành hộ pháp. Ta sẽ không trở thành cổ thần điện hộ pháp, chư vị trưởng lão, ta có thể không nguyện ý lão về sau, giống như các ngươi, mặc đều có thể không muốn. Càng không mặc há miệng ngậm miệng ta cổ thần điện gánh vác cổ thần tộc vạn thế truyền thừa. Làm cho người ta bật cười. Thằng nhãi tranh lớn mật. Ngươi sao dám công khai nhục mạ cổ thần điện. Lập tức, chung quanh đông đảo tu sĩ nhao nhao chỉ trích. Ngọc Vô Song đạm mạc liếc nhìn nói chuyện mọi người, tiếp lấy trực tiếp trở lại rời đi, cổ thần chi vương đại hội, ta rời khỏi, các ngươi có thể tự làm quyết định ai là cổ thần chi vương. Loại này nhằm chán trò chơi, ta không hứng thú cùng các ngươi chơi. Chư vị muốn là nghĩ động thủ với ta, cứ tới. Ngọc Vô Song chiêu này, trực tiếp để cho đông đảo cổ thần tộc đưa mắt nhìn nhau, cổ thần điện các trưởng lão càng là sắc mặt âm trầm vô cùng, nhất là những cái kia trung lập phái trưởng lão. Càng là nhịn không được hư lạnh, khó chịu nhìn về phía tứ hư cổ thần một bên cổ thần điện trưởng lão, mấy vị sư huynh, còn không tuyên bố cổ thần chi vương thuộc sở hữu. Ta một đã sớm nói, cổ thần chi vương đại hội căn bản không cần thiết cử hành. Dự định đồ vật, làm gì làm những cái này trò. Cổ thần điện trưởng lão đều nói như vậy, lập tức, cổ thần điện những người nắm quyền sắc mặt cũng không nhịn được. Chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Vô Song tình nguyện không muốn cổ thần chi vương vị trí, cũng phải để cho cổ thần điện danh dự bị hao tổn. Cổ thần chi vương đại hội, thế nhưng là hình chiếu đến toàn bộ cổ thần giới. Tốt rồi Vô Song. Một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy một lão giả thân hình trống rỗng xuất hiện tại cổ thần điện tiền điện quảng trường trên đài cao. Chúng ta gặp qua điện chủ. Lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao chắp tay hành lễ. Việc này đã có bất công, nói đi, ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất. Ngọc Vô Song nhìn thấy người tới, lúc này chắp tay hành lễ, tiếp lấy nói thẳng, lần này đại hội, ta nếu thắng, ta muốn tứ đại hoàng tộc trấn tộc chi bảo. Đông hư lôi kính, nam hư long mạch, tây hư đạo kiếm, bắc hư huyết phách. Cái gì? Tứ đại hoàng tộc cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Có thể. Điện chủ này. Các ngươi không đồng ý lời nói, vậy liền đem cổ thần chi vương đại hội đẩy về sau, chúng ta một lần nữa chế định quy tắc. Này, như vậy sao được? Tốt, ta, chúng ta đáp ứng. Tứ đại hoàng tộc cao tầng đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cắn răng nói. Có điện chủ ra mặt, tiếp xuống đại hội cũng cực kỳ thuận lợi, rất nhanh. Quy tắc sau khi nói xong, cổ thần điện chủ đạm thanh nói, lần luyện tập này chi địa, chính là tổ địa. Năm đó Vô Song phá vỡ tổ địa cuồng trùng phong ấn, lần này, các ngươi mục tiêu chính là một lần nữa đem những cái này càn quấy tổ địa cuồng trùng phong ấn. Chúng ta minh bạch. Không một rít gào đám người nghe vậy lúc này nhao nhao lộ ra nụ cười, tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn về phía Ngọc Vô Song, ha ha ha, Ngọc Vô Song, ngươi sẽ không thật không có giúp đỡ a. Vậy một lát gặp được tổ địa cuồng trùng, ngươi cũng đừng khóc a. Tứ đại hoàng tộc tu sĩ như vậy đều lộ ra nụ cười, mang theo một tia trào phúng ý vị nhìn về phía Ngọc Vô Song. Nhưng vào lúc này, Ngọc Vô Song khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng tà ý đường cong, ai nói? Ta không có giúp đỡ. Giúp đỡ. Mọi người lúc này nhìn về phía Nguyệt Miểu. Nguyệt Miểu ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trong nội tâm nàng 1001 vạn nguyện ý vì mình Vô Song ca ca phân ưu. Nhưng vào lúc này, Ngọc Vô Song nhìn xem cổ Trường Thanh nói, không làm người, cùng đại gia gặp một lần a. Cổ Trường Thanh lúc này chậm rãi đi ra, tiện tay một chiêu, đem trên người áo bào đen triệt hạ, ánh mắt tùy ý liếc qua Ngô Nhất Khiếu đám người, nhìn tiếp hướng Ngọc Vô Song, ngạo kiều. Ta muốn là không đến, ngươi lần này có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ như phiền phức không nhỏ a, không làm người, ngạo kiều. Đây đều là cái gì ngoại hiệu? Bất quá từ nơi này, cũng nhìn ra hai người quan hệ rất không tệ. Tiểu đệ, ngươi tình huống như thế nào? Tô Du lập tức cho mày. Đại tỷ, ta mang một bằng hữu trở về mà thôi, làm sao, ta hiện tại mang bằng hữu đều phải qua ngươi đồng ý sao? Ta rất hiếu kỳ, ai cho ngươi lá gan? Tô Du âm mặt nói. Tiểu hoàng tử đạm mạc nhìn Tô Du một chút, cũng không nhiều lời. Hiển nhiên, hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, muốn sao hắn nhảy lên trở thành người trên người, muốn sao, Tô Du muộn thu nợ nần, hắn cái mạng này khó giữ được. Ha ha, một cái đại thừa cảnh viên mãn, nơi nào đến lực lượng? Ngô Nhất Khiếu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử, coi như ngươi đã đến, Ngọc Vô Song phiền phức cũng không nhỏ. Ngươi loại này tu vi, có thể thay đổi gì? Một cái nhân tộc. Nhị thần tử Lưu Chiến hai tay khoanh để ở trước ngực, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, chúng ta giết ngươi, giống như mổ heo làm thịt chó. Quanh. Kèm theo Lưu Chiến thanh âm rơi xuống, phía sau hắn giúp đỡ khí tức lập tức tăng vọt. Kiếp chân cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, Ngô Nhất Khiếu, Lý Tư Linh, Tô Diêu sau lưng giúp đỡ đều là bộc lộ ra cường hoành tu vi. Yếu nhất cũng là kiếp chân cảnh hậu kỳ, trong đó Tô Diêu sau lưng áo bào đen tu sĩ tu vi mạnh nhất, đạt đến kiếp chân cảnh viên mãn. Trong lúc nhất thời, không ít cổ thần tộc tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, 30 tuổi phía dưới kiếp chân cảnh viên mãn, bậc này tư chất, kinh khủng bậc nào. Nhìn chung toàn bộ cổ thần tộc thế hệ trẻ tuổi, có vẻ như cũng chỉ có thần truyền giả có bậc này tư chất a. Có chút tu sĩ đã nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, nhất là nắm giữ một chút tình báo tu sĩ. Lần này cổ thần chi vương tranh cử chính là mạc hứng toàn bộ cổ thần tộc, thần truyền giả phá hư quy củ tham chiến, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Bác hư cổ thần nhất mạch cũng không ngốc, không có khả năng đem thần truyền giả thân phận công bố cho mọi người, chỉ cần từ đầu đến cuối hắn đều tại áo bào đen bên trong. Ai nào biết thần truyền giả xuất thủ? Bốn cái giúp đỡ tu vi khí tức bộc phát, lập tức ép về phía Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song, vô số cổ thần tộc đều là tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Trải rộng toàn bộ cổ thần địa hình chiếu bên trong, cương điều hình chiếu này bốn tên cường giả định cấp. Đã như thế, Ngọc Vô Song tìm giúp đỡ Cổ Trường Thanh, liền có vẻ hơi buồn cười. Ngọc Vô Song dù sao thế đơn lực bà, không có nội tình, có thể tìm được một cái đại thừa cảnh viên mãn xem như giúp đỡ, đã đem hết khả năng. Đáng tiếc, lần này Ngọc Vô Song sợ là muốn chết tại cổ thần tổ địa. Nghe nói Ngọc Vô Song tu vi đại thừa viên mãn, chiến lược lại có thể so với kiếp chân viên mãn. Cái kia có ích lợi gì? Có tổ địa cùng trung tại, lần này bốn đại thần tử thần nữ thực lực sẽ bị toàn diện áp chế, bao quát Ngọc Vô Song, cũng giống như thế. Chân chính có thể quyết định song phương thắng bại, còn phải xem bọn họ mời giúp đỡ. Tứ đại hoàng tộc nội tình, quá thâm hậu, Ngọc Vô Song lấy cái gì đấu? Cổ thần giới các nơi cổ thần tu sĩ, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi 10 người, tiến vào truyền tống trận. Cổ thần điện chủ nghiêm túc nhìn Cổ Trường Thanh một chút sau nói. Lúc này, Cổ Trường Thanh đi theo Ngọc Vô Song sau lưng, đi đến truyền tống trận. Một chỗ khác, Tô Diêu đám người đồng dạng đi đến truyền tống trận, ánh mắt bất thiện. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám lẫn vào ta cổ thần tộc sự tình. Tô Diêu đạm thanh nói, ta không quản ngươi là như thế nào khuyến khích ta tên phế vật kia tiểu đệ, để cho hắn mang ngươi đến cổ thần giới. Chờ tiến vào tổ địa, ta sẽ đem bác hư cổ thần nhất tộc phạm phải chỗ bận xóa đi. Phế vật mang về đồ vật, tất nhiên là phế vật. A, kỳ thờ ta cảm thấy Tô Đạo Hữu hy sinh nhân sắc để lấy lòng thần truyền giả để cho thần truyền giả giúp ngươi. Chẳng bằng hy sinh nhân sắc tới tìm ta. Ta giúp ngươi khẳng định so với hắn giúp ngươi tốt hơn. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khách khí nói. Cái gì, thần truyền giả? Lập tức, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận đã khởi động sau một khắc, mọi người trực tiếp biến mất. Một trận mê muội về sau, Cổ Trường Thanh trước tiên lấy lại tinh thần, một cổ cực kỳ rõ ràng tanh hôi chi vị xông vào mũi. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh liền thấy được chung quanh kéo dài không dứt trùng triều. Tổ địa côn trùng. Đám côn trùng này toàn thân tuyết bạch, mặc dù trên nhưng lại có cực kỳ quỷ dị màu đen thần văn. Những cái này thần văn cùng cổ thần tộc thần văn có chút tương tự. Ngọc Vô Song đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, cố gắng ngăn chặn trên người nguyên lực. Mà ở bọn họ cách đó không xa, Ngô Nhất Khiếu mấy người cũng cẩn thận nhìn xem chung quanh trùng triều. Này thần truyền giả cũng là cổ thần nhất tộc, theo đạo lý mà nói, bắt hư cổ thần nhất mạch nên đã sớm biết lần này đại hội giao đấu địa điểm tại tổ địa. Nếu như thế, bọn họ vì sao còn phí hết tâm tư tìm thần truyền giả? Lúc này, Cổ Trường Thanh trước tiên nhìn về phía cách đó không xa thần truyền giả. Áo bào đen bao khỏa thần truyền giả lạnh lùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, Trên người khí tức bắt đầu phát ra rất nhỏ cải biến, lập tức, nguyên bản là đối với hắn rất có hứng thú tổ địa cuồng trùng vậy mà mất đi hứng thú. Quả nhiên, người này có biện pháp ngăn cách tổ địa cuồng trùng đối với hắn cảm ứng. Ngô Nhất Hiếu, ta hiện tại muốn hay không đem cái kia ti tiện nhân tộc làm thịt trợ trợ hứng. Cho tới nay, Ngô Nhất Hiếu sau lưng trầm mặc giúp đỡ đột ngột nói ra những lời này. Bộ dáng như vậy, thật giống như giết Cổ Trường Thanh giống như giết một con gà tử một dạng. Ha ha, Tam công tử, chúng ta trước mắt vẫn là lấy ứng phó tổ địa cuồng trùng làm chủ, một cái phế vật, tùy thời có thể giết. Ngô Nhất Hiếu cười sang sảng nói. Cứ việc tại bầy trùng bên trong, hiểu hai người nói chuyện phím thanh âm lại cực kỳ rõ ràng. Lưu Chiến, nếu không ta xuất thủ. Lưu Chiến sau lưng giúp đỡ thấy thế tùy ý nói. Ứng phó một cái rắc rưởi, không cần thiết. Lưu Chiến liếc Cổ Trường Thanh một chút về sau, lắc đầu nói. Nhưng lại ngọc vô song, hắn, nhưng là có chút thực lực, đợi ổn định tổ địa cuồng trùng. Chúng ta trực tiếp giết ngọc vô song liền có thể. Cùng loại ngôn ngữ, cũng tương tự tại tam thần nữ, tứ thần nữ giúp đỡ trong miệng nói ra. Mỗi người ý nghĩa đều giống như có thể tùy ý bóp chết Cổ Trường Thanh. Mà tam thần nữ cùng tứ thần nữ cho ra trả lời cũng kém không nhiều. Cái kia ngay tại lúc này không nóng nảy ứng phó Cổ Trường Thanh. Lần này đối thủ của bọn họ chỉ có ngọc vô song. Đến mức một cái đại thừa cảnh viên mãn nhân tộc tu sĩ, căn bản không tư cách nhưng bọn họ nhằm vào. Giờ phút này, cổ thần giới bên trong, vô số cổ thần tộc tu sĩ lặng lặng nhìn xem hình chiếu trong trận pháp tất cả. Đối với những cái này tu sĩ lý do thoái thác, đều là rất tán thành gật đầu. Ngọc vô song tư chất múc trời, có tư cách để cho Lưu Chiến đám người coi trọng. Nhưng là ngọc vô song mời giúp đỡ. Xin lỗi, cao ngạo cổ thần tộc như thế nào để ý thấp một cảnh giới nhân tộc tu sĩ. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn. Rất mau đánh ra Tru Thiên Thần Linh, Tru Thiên Thần Linh hình thành một đạo vòng bảo hộ, đem không thể vọng động lực lượng ngọc vô song bảo vệ. Tổ địa cuồng trùng nguyên bản là đối với cổ thần tộc cực kỳ mẫn cảm, lúc này ngọc vô song có thể không động thủ cũng đừng động thủ. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn đối với hắn chẳng thèm ngó tới bốn vị từ bên ngoài đến giúp đỡ. Suy nghĩ một chút nói, ngạo kiều, những người này đều có thể giết sao? Tam thần nữ mệnh lưu lại, những người khác giết hết. Ngọc vô song vung tay lên, lấy ra một cái ngọc y. Tiếp lấy con hà này đem ngọc y đặt ở lôi trong vòng, trực tiếp ngồi xuống. Mấy viên linh quả tới tay, hắn nắm chặt một cái mập mùi nhiều chất lỏng trái cây cắn một cái, không làm người, bọn họ trữ vật giới chỉ ta có một nửa. Dựa vào, ngươi xuất thủ đều không ra, còn muốn một nửa, ngươi có muốn hay không mà? Cổ Trường Thanh lúc này khó chịu nói. Tứ hư cổ thần trấn tộc chi bảo, ta phân ngươi một nửa. Ngọc vô song cắn linh quả, tùy ý nói, đúng rồi, những người khác ngươi có thể trực tiếp giết. Lưu Chiến ngươi phế tứ chi sau ném cho ta, ta phải dùng tới làm mồi nhử. Dù sao phong ấn những cái này tổ địa cuồng trùng cũng là một kiện phiền toái. Phiền phức. Cổ Trường Thanh giang tay ra, tay phải một chiêu, lông phục thương vào tay. Hắn tùy ý giật giật cổ, tuấn giật trên khuôn mặt, nhàn nhạt sát cơ bao phủ. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc vô song nói chuyện phiếm làm cho cả cổ thần giới tu sĩ đều là sửng sốt. Ngay sau đó không ít người cười nhạo lên tiếng. Một cái đại thừa cảnh viên mãn, tự nhiên nói bừa dứt bảy cái kiếp chân cảnh. Thực sự là trò cười. Ngọc vô song sợ không phải điên. Ha ha ha, liền xem như Ngọc vô song ra tay toàn lực, cũng làm không được như vậy à. Người không biết không sợ, mười hơi bên trong, người này thi cốt không còn. Không ít tu sĩ cười là nói. Mà giờ khắc này, Ngô Nhất Khiếu giúp đỡ Tam công tử như là nhìn một kẻ ngu ngốc biểu lộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh cùng Ngọc vô song, tiếp lấy hắn mang trên đầu mũ trọng vành lấy xuống. Ha ha ha, thú vị à. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với ta còn cùng tu sĩ. Ngươi biết ta là ai không? Quanh. Khủng bố nguyên lực lập tức tại trùng triều bên trong nội tung, sau một khắc, một bóng người trống rộng xuất hiện tại tam công tử phía trên. Trường thương xoay tròn, mang theo khủng bố lượng vòng chi lực hung hăng đâm xuống, phong lôi sông long gào thét, thiên đạo chi lực hội tụ, trong một chớp mắt, mũi thương xé nát tất cả trở ngại. Tốc độ kỳ pháp, tam liên đột. Lực lượng kỳ pháp, thập trọng kình. Cổ Trường Thanh vừa ra tay, liền dùng hết tám thành thực lực, khủng bố một thương như là chết thần than nhẹ, tuyệt địa hắc vang. Tam công tử trong lòng kinh hãi, tốc độ như thế, khí thế như vậy, điều này sẽ xuất từ ở một cái đại thừa cảnh viên mãn tay. Vội vàng phía dưới, tam công tử đánh ra một đạo huyền ảo ấn quyết, thân hình lập tức biến mất, trống rộng xuất hiện tại ngàn mét có hơn. Quanh, khủng bố công kích đánh nát tam công tử huyền ảnh, hình thành cường đại nguyên lực phong bạo, đem chung quanh tổ địa cuồng trùng điên cuồng xoắn nát. Hống, một tiếng long ngâm trung trời, màu vàng thương long vờn quanh Cổ Trường Thanh bên cạnh, mắt tròng nhìn về phía tam công tử. Cổ Trường Thanh tay trái hướng về phía tam công tử hư nắm, thương linh phiêu ốc đồng. Sưu. Tam công tử còn chưa từng ổn định thân hình, liền cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng xuất hiện. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh tay đem Tam công tử cổ nắm chặt. Tử vong uy hiếp lập tức bao phủ Tam công tử. Tam công tử lập tức sắp nứt cả tim gan, toàn thân nguyên lực điên cuồng bộc phát. Mà ở Chí Tôn trong lĩnh vực, khoảng cách Cổ Trường Thanh gần như thế, người này thực lực trực tiếp giảm bớt năm thành. Bộc phát nguyên lực căn bản là không có cách tránh thoát Cổ Trường Thanh bàn tay, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tam công tử cổ trực tiếp bị vặn gãy. Lôi đình chi lực tràn vào Tam công tử thể nội, đồng thời đem hắn tâm mạch đánh gãy. Trong một chớp mắt, Tam công tử nguyên thần ly thể. Tại Tam công tử bại lộ thân phận thời điểm, bên ngoài cổ thần tộc tu sĩ cũng đã sôi trào. Là Dạ Xoa tộc Tam hoàng tử. Trời đà, đại thần tử vậy mà đem người này mời đi qua. Có người này tại, Ngọc Vô Song coi là một cái gì đông. Không có khả năng. Chết rồi. Nguyệt Miểu chờ một đám tu sĩ hoàn toàn sửng sốt, trước mắt biến cố quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người căn bản phản ứng không vội. Khi đó Dạ Xoa tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Dạ Xoa tộc Tam hoàng tử a, vừa đối mặt liền bị vặn gãy cổ, này cái này sao có thể? Ngọc Vô Song đến cùng mời cái gì yêu ma quỷ quái? Đừng nói những người khác, ngay cả Nguyệt Miểu cũng hoàn toàn bị trước mắt tất cả cho chấn kinh, không biết nói cái gì. Nhìn xem tựa ở trên ghế ngọc dài an linh quả Ngọc Vô Song, nàng lần thứ nhất hiểu rồi Ngọc Vô Song vì sao đối với cái này nhân tộc như thế tôn sùng. Đây là như thế nào thực lực? Liền xem như hắn Vô Song ca ca, đối lên người này sợ là cũng không có chắc thắng nắm chắc a. Quả nhiên, yêu quái cuối cùng sẽ gặp được yêu quái. Tam công tử nguyên thần rất nhanh bị Cổ Trường Thanh vứt tay đánh vào luân hồi, tiếp lấy hắn nhìn về phía những người khác, tiết kiệm thời gian, cùng lên đi. Ngô Nhất Khiếu đám người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, phẫn nộ cùng hoảng sợ xen lẫn, Cổ Trường Thanh lấy khủng bố như thế tốc độ chém giết kiếp chân cảnh hậu kỳ Tam công tử. Hắn chiến lược đạt đến loại trình độ nào? Như thế cuồng vọng khiêu khích, tại Cổ Trường Thanh trong miệng nói ra, lại phảng phất là thật tiết kiệm thời gian đồng dạng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi quá càn trở. Thần truyền giả hừ lạnh nói, hắn là nơi đây một cái duy nhất kiếp chân cảnh viên mãn, người khác khả năng kiên kỵ Cổ Trường Thanh, hắn không thể không biết Cổ Trường Thanh mạnh bao nhiêu. Tam công tử bị giết, hoàn toàn là bởi vì hắn khinh thường kẻ này, liền pháp tướng đều không có dùng ra liền chết thảm. Bây giờ bọn họ đã hiểu kẻ này thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không có khả năng khinh thường. Ti tiện nhân loại, đại thừa cảnh chính là đại thừa cảnh, coi như ngươi mưu lợi thắng Tam công tử lại như thế nào? Ta muốn giết ngươi, trong nháy mắt. Quanh. Kiếp chân cảnh viên mãn tu vi bộc phát, thiên khung phía trên, ẩn ẩn có lôi đình phun trào. Kiếp chân cảnh, rất dễ dàng dẫn động lôi kiếp. Những người này tiến vào nơi đây trước đó, đều phục dụng đặc biệt đang dược lấy ngăn cách lôi kiếp cảm ứng. Như vậy, người này vẫn như cũ dẫn động một chút lôi đình, có thể thấy được người này thực lực đáng sợ đến bực nào. Pháp tướng tụ. Thần truyền giả kêu lạnh, phía sau hắn, to lớn pháp tướng xuất hiện, pháp tướng phía trên, xuất hiện hai đạo tinh văn. Pháp tướng thần thông, vạn một tùng sinh. Quanh. Thần truyền giả một quyền đánh tới hướng đại địa. Một mảnh hoang vu phía trên vùng bình nguyên, từng cây đại thụ bộc phát, từng đầu mộc long lăng không hội tụ. Ta chi pháp tướng, có thể cảm ứng thiên địa tự nhiên chi lực, pháp tướng mở ra dưới trạng thái, ta có thể tạm thời chưởng khống hữu hành pháp tắc. Nhân loại, lấy ngươi tu vi, rất khó tưởng tượng pháp tắc cường hoành, bất quá, ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, chưởng khống pháp tắc cường giả hạng gì cường hoành. Thần truyền giả quá to. Ngoại giới của thần tộc đã sớm một mảnh âm ỉ, vạn mộc tùng sinh, hắn là thần truyền giả. Thần truyền giả vậy mà tham gia cổ thần chi vương tranh cử. Cổ thần điện một chút trung lập nội điện trưởng lão lập tức âm mạc tức giận nói. Đây là thần truyền giả bản thân quyết định, chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Việc này kết thúc, như thế nào xử phạt hắn, đều có thể theo làm theo quy của sự tình. Tứ hư cổ thần nhất mạch cổ thần địa nội điện trưởng lão lúc này bỏ qua một bên quan hệ nói. Thần truyền giả xuất thủ, này nhân tộc làm sao cản? Chúng cổ thần tộc tu sĩ âm thầm nỉ non, song khi bọn họ nhìn về phía có chút nhằm chán ngáp Ngọc Vô Song, không khỏi trong lòng căng thẳng. Tên nhân loại này tu sĩ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngọc Vô Song sao như thế buông lỏng? Này vạn một tùng sinh chuyện gì xảy ra, uy năng như thế nào trên phạm vi lớn yếu bớt? Giống như không có pháp tắc chi lực tăng thêm. Không có khả năng, thần truyền giả pháp tướng năng lực chính là dung hợp tự nhiên, để cho thần truyền giả nắm vững hữu hành pháp tắc. Cổ thần tộc cao tầng đột ngột sợ hãi nói. Kèm theo những cường giả này, ngôn ngữ, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía tổ địa, nhưng thấy nguyên bản cường hoành vô cùng một lông trở nên yếu đi không ít, mà Cổ Trường Thanh sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cực phách lôi long. Là võ hồn. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống, vô tận hàng băng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, sinh cơ bừng bừng đại thụ, một lông lập tức bị băng phong. Ngươi trộm ta pháp tướng năng lực. Thần truyền giả kinh hãi nói, giờ phút này, khủng bố hàng băng chi lực đã lập tức tới gần. Chiếm được đối phương pháp tướng năng lực, Cổ Trường Thanh ngắn ngủi nắm giữ ngũ hành pháp tắc. Có được pháp tắc chi lực, cùng không có pháp tắc chi lực, hoàn toàn là hai khái niệm. Đơn giản băng phong lại có thể trực tiếp đánh nát thần truyền giả pháp tướng thần thông. Đương nhiên, thần truyền giả pháp tướng thần thông vốn liền ỷ lại pháp tướng giao phó ngũ hành pháp tắc năng lực, bây giờ năng lực này bị Cổ Trường Thanh chiếm lấy, thực lực của hắn lập tức đại giảm. Quanh, một đạo cường hãn thân ảnh xuất hiện ở thần truyền giả trước mặt. Thật nhanh, thần truyền giả hoảng sợ, trường kiếm trong tay trên trảm. Làm, trường thương cùng trường kiếm tương giao, sau một khắc, hai người đồng thời hóa thành huyền ảnh trên không trung điên cuồng giao kích. Lôi đình xé nát từng đầu một lông, cơ hồ thành nghiền ép giống như đem thần truyền giả ngăn chặn. Thần truyền giả nguyên lực cực kỳ hùng hậu, nhưng mà hắn là pháp tu, căn bản không có cách nào cùng Cổ Trường Thanh cứng đối cứng. Lập tức, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, thần truyền giả lại bị Cổ Trường Thanh đè lên đánh. Điên, đúng là điên, một cái đại thừa cảnh viên mãn chế trụ một cái kiếp chân cảnh viên mãn, nhảy qua một cái đại cảnh giới nghiền ép thiên kiêu. Đây chính là thần truyền giả a, kiếp chân cảnh viên mãn cùng cảnh giới vô địch yêu nghiệt a. Vô số của thần tộc tu sĩ không thể tin nỉ non, nhiều người hơn là nghi hoặc, Ngọc Vô Song ở nơi nào tìm đến bậc này giúp đỡ. Chư vị, còn đang chờ cái gì, lại không ra tay, ta chết đi các ngươi có thể sống sao? Thần truyền giả vậy mà chủ động tìm giúp đỡ, một cái thiên kiêu, bị buộc thành cái dạng gì tài năng không để ý tới thiên kiêu tôn nghiêm tìm giúp đỡ. Hai người khác lúc này từ bỏ giữ vững riêng phần mình thần tử, thần nữ, hướng về Cổ Trường Thanh trùng sát mà tới. Cổ Trường Thanh hai mắt lúc này phát sinh cải biến. Thần bí đường vân che kín toàn bộ con người. Chí tôn lĩnh vực triển khai, thần truyền giả khí tức lúc này đại giảm, nện xuống một thương, thần truyền giả vung kiếm hoành cản, kèm theo lực lượng kinh khủng bộc phát. Sau một khắc thần truyền giả thổ huyết bay ngược. Tam thần nữ giúp đỡ chính là một tên yêu tu, người này vừa ra tay liền trực tiếp yêu hóa, biến thành một đầu hung mãnh cự hổ. Cự hổ đập xuống, ngăn trở Cổ Trường Thanh truy sát thần truyền giả. Cổ Trường Thanh tay phải thành trảo, xoay người lại một cái né qua cự hổ chi trảo lực lượng cường thịnh nhất điểm. Tiếp lấy trực tiếp bắt lấy cự hổ hổ trảo, bỗng nhiên kéo một phát. Phá. Quanh. Lực lượng kinh khủng bộc phát, sau một khắc, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, cự hổ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, bị Cổ Trường Thanh mạnh mẽ kéo tới. Cổ Trường Thanh một cái trên nhảy đến cự hổ phía trên, thân hình xoay tròn, một cái đá ngang hung hăng nện xuống. Quanh. Cổ Trường Thanh chân cùng cự hổ giao kích chỗ bộc phát ra mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văng, sau một khắc cự hổ trú thảm, không bị khống chế rơi xuống đất. Tiên pháp, tiên mộc lao lung. Tiên pháp, hỏa vẫn liệu nguyên. Nhị hoàng tử sau lưng giúp đỡ cùng thần truyền giả đồng thời đánh ra tiên pháp. Mộc giúp hỏa trứng, trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Hỏa diễm hóa biển lửa, thiêu đốt từng đầu mộc lông. Những cái này, mộc lông cũng không bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, ngược lại uy năng phóng đại, phóng tới Cổ Trường Thanh. Hai đại kiếp chân cảnh hợp lực đánh ra tiên pháp, cũng không tin một cái đại thừa cảnh viên mãn có thể chống đỡ được. Ao ao ao. Kích xạ một lông tại mọi người trợn mắt khóc mồm trong lúc biểu lộ lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về. Biển lửa lan tràn, giống như bị cuồng phong đánh sẽ sóng lớn đồng dạng, sóng lửa ngập trời, hướng về thần truyền giả cùng một tên tu sĩ khác quét sạch mà đi. Vô cực huyễn diệt. Thần truyền giả kinh hô, càng nhiều là hoảng sợ. Cùng lúc đó, cự hổ lấy lại tinh thần, gào thét một tiếng phóng tới Cổ Trường Thanh. Quanh. Cự hổ đụng vào Cổ Trường Thanh trên người, tiếp lấy một cổ lực phản chấn bộc phát. Vô cực huyễn diệt mạnh nhất không phải bán ngược pháp tu đạo pháp, mà là bán ngược thể tu công kích. Cự hổ hổ trảo vỡ vụn, trọng thương rơi xuống, nhưng vào lúc này, long phục thương rời khỏi tay, lập tức hóa thành một vệt sáng đâm vào cự hổ mắt trái. Phốc! Long phục thương tận gốc chui vào, cự hổ lập tức phát ra thống khổ gầm rú, mặc dù có kiếp chân cảnh hậu kỳ khủng bố tu vi, y nguyên ngăn không được Cổ Trường Thanh một thương. Lê Vận tỷ tỷ. Một tiếng bi thiết vang lên, tam thần nữ khuôn mặt trắng bệch. Cổ Trường Thanh nguyên bản định trực tiếp bộc phát long phục thương phía trên phong lôi chi lực, đem cự hổ tâm mạch đánh gãy. Hiểu một câu nói kia để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Ngọc Vô Song. Đang tại An Linh quả Ngọc Vô Song hiển nhiên lâm vào ngắn ngủi do dự. Ngươi do dự cái kê nhi. Cổ Trường Thanh tay phải vung lên, long phục thương từ cự hổ trên người rút ra. Cự hổ kêu đau ở giữa, biến thành nhân thân, che mặt mũ rộng vành rơi xuống, lại còn là một tên nữ tu. Nữ tu che mắt, sắc mặt trắng bạch. Lấy ra một cái đang dược bối rối nhét vào trong miệng. Giờ phút này, thần truyền giả cùng một tên khác hệ hỏa tu sĩ giờ phút này mới khó khăn lắm đem Cổ Trường Thanh bắn ngược trở về công kích ngăn trở. Giết hắn. Gầm lên một tiếng vang lên, Ngô Nhất Khiếu xuất thủ. Lưu Chiến, Lý Tư Linh cùng Tô Du cũng nhau nhau xuất thủ. Tại tổ hải cùng trùng triều bên trong, bọn họ xuất thủ phong hiểm cực lớn. Cơ hội ở tại bọn họ điều động huyết mạch chi lực nháy mắt, chung quanh trùng triều đã lâm vào cuồng bạo. Nghĩ Linh muội muội, Tô Dư muội muội, các ngươi ngăn trở trùng triều. Ngô Nhất Khiếu vội vàng nói. Giờ phút này bọn họ không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Cổ Trường Thanh thực lực quả thực mạnh đáng sợ, không sử dụng huyết mạch chi lực, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Rầm rầm rầm, bốn đại thần tử, thần nữ cùng thần truyền giả trên trán đều là xuất hiện của thần tộc huyết mạch thần văn. Lập tức, mấy người lực lượng lấy một cái tốc độ kinh khủng tăng vọt. Cổ Trường Thanh thấy thế hai tay cực tốc kết ấn, thời gian pháp tắc điên cuồng vận chuyển, rất nhanh, đem mọi người chung quanh toàn bộ bao phủ. Thời gian pháp tắc đình trệ. Nguyên bản định toàn lực bộc phát, mấy người lập tức phát hiện lực lượng vận chuyển trở nên vô cùng chậm rãi, mà phát cuồng tổ địa cuồng trùng đã nhào tới. Lý Tư Linh cùng Tô Diêu nguyên lực vận chuyển không vội, mất đi trước tiên câu lên phòng ngự tiên pháp thời cơ. Rất nhanh, hai người liền bị trùng triều hoàn toàn bao phủ, căn bản chưa từng làm đến vì Lưu Chiến cùng Ngô Nhất Khiếu hai người ngăn cản trùng triều. Cổ Trường Thanh không ngốc, có thể mượn dùng ngoại lực, hắn cần gì phải huyết chiến. Một cái thời gian pháp tắc, trực tiếp để cho Lý Tư Linh cùng Tô Diêu hoàn toàn lâm vào khổ chiến. Mà ra tay với Cổ Trường Thanh Ngô Nhất Khiếu cùng Lưu Chiến cũng không kịp thoát khỏi trùng triều trùng kích. Ngược lại là những cái này trùng triều bị bốn người hấp dẫn về sau, trực tiếp không có để ý Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh có thể rút ra càng nhiều lực lượng ứng phó thần truyền giả hai người. Mà thần truyền giả bộc phát huyết mạch về sau, cũng bị trùng triều trọng điểm chiếu cố. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có thể chống lại Cổ Trường Thanh tình hình, bởi vì tổ địa cuồng trùng cuồng bạo, dẫn đến thần truyền giả ứng phó Cổ Trường Thanh lực lượng yếu bớt. Còn lại hỏa diễm tu sĩ áp lực đột ngột tăng. Kim Long gào thét, Cổ Trường Thanh lập lại chiêu cũ, hướng về phía hai người hư vô, Thương Linh Phiêu Ốc Đồng. Hỏng bét. Hai người lập tức sợ hãi, trước tiên bộc phát pháp tướng. Cổ Trường Thanh một chiêu này vạn gãy tam công tử cổ, bọn họ thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Phá. Long Phục Thương xoay tròn, một thương đâm vào hỏa diễm tu sĩ pháp tướng bên trong. Lôi đình nổ tung, lập tức đem hắn pháp tướng xé nát, sau một khắc, cổ của hắn đã bị Cổ Trường Thanh nắm được. Tha mạng, ta là hỏa tộc. Răng rắc. Cổ Trường Thanh trực tiếp dùng sức, đem hỏa diễm tu sĩ cổ vạn gãy, động tác gọn gàng, không chút dâm dài. Đem người này linh hồn đánh vào luân hồi về sau, Cổ Trường Thanh phóng tới thần truyền giả. Nhân loại, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thần truyền giả giờ phút này cũng hoảng, tử vong gần trong gang tấc. Quanh. Thần truyền giả pháp tướng bị Long Phục Thương đánh nát, chí tôn lĩnh vực phía dưới, thần truyền giả thực lực giảm lớn, đồng dạng không bị khống chế rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Răng rắc. Cổ Trường Thanh tiện tay đem hắn cổ vàng gãy, đạm mạc nhìn xem người này nói, ta lớn ngươi quá đáng lại như thế nào. Quanh. Nguyên lực nổ tung, đem thần truyền giả nguyên thần đánh vào luân hồi. Làm nửa ngày, con hàng này chính là mạnh miệng. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi liếc nhìn Ngô Nhất Khiếu đám người. Ngô Nhất Khiếu đám người sắc mặt lập tức trắng bạch, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây chính là Ngọc Vô Song tìm đến giúp đỡ sao? Mạnh, quá mạnh. Một cái Ngọc Vô Song đã cường hoành đến bọn họ nhất định phải mượn nhờ tổ địa cuồng trùng tài năng bảo đảm nhất định có thể đủ đem nó chém giết. Ai có thể nghĩ, hắn tìm tới giúp đỡ cũng có thể mạnh như thế. Bốn người tìm tới giúp đỡ, ba chết một tổn thương, mà xem trước mắt tu sĩ, phảng phất không tốn sức chút nào đồng dạng. Nhân tộc tu sĩ, không có cổ thần tộc cường đại như thế huyết mạch lực lượng, vậy mà có được như thế đáng sợ thực lực, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cổ Trường Thanh cũng không tiếp tục động thủ, mà là tùy ý đem chết đi ba người trữ vật giới chỉ thu hồi, tiếp lấy hắn đi đến tên kia yêu tu nữ tử trước mặt. Lê Vận nhìn xem Cổ Trường Thanh, lúc này dọa đến khuôn mặt trắng bạch, lỗ tai trực tiếp biến thành đáng yêu hổ tai, màu trắng đuôi hổ trực tiếp lộ ra, cả người trực tiếp xù lông. Cổ Trường Thanh bắt lấy Lê Vận bàn tay như ngọc trắng, Lê Vận lúc này động cũng không dám động. Vuốt ve Lê Vận bàn tay như ngọc trắng. Cổ Trường Thanh rất nhanh nắm được nàng trữ vật giới chỉ, chậm rãi rút ra sau bỏ vào trong túi, đứng yên đừng nhúc nhích, ngươi đi giúp bọn họ, ta liền giết ngươi. Lê Vận lúc này dọa đến trung một cái, cúi đầu không dám nói lời nào. Cổ Trường Thanh ngáp một cái, liếc đang tại huyết chiến Ngô Nhất Khiếu đám người, tiếp lấy hướng đi Ngọc Vô Song phương hướng, ta đã cầm một nửa tài nguyên, còn lại một nửa, chính ngươi đi lấy. Rất nhanh Cổ Trường Thanh đứng ở An Linh Quả Ngọc Vô Song trước mặt, từ hắn trong tay kia đoạt lấy một cái linh quả, che một chút. Ngọc Vô Song lúc này ngồi ở ghế dài một bên khác, Cổ Trường Thanh này ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn Lê Vận một cái nói, cái kia một con cọp nhỏ, bảo vệ nơi đó, có một cái côn trùng vượt qua ngươi tới đến chúng ta nơi này, ta không tha cho ngươi. Lê Vận nghe vậy mỹ lệ thân thể rung nhẹ nhẹ, lúc này cắn đứng tại chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm điên cuồng công kích Ngô Nhất Khiếu bốn người bầy trùng. Những cái này tổ địa côn trùng đối với cổ thần tộc quả thật có loại điên cuồng chấp nhất. Ngô Nhất Khiếu đám người thực lực mạnh mẽ vô cùng, mở ra huyết mạch chi lực về sau, không thể so với Cổ Trường Thanh chém giết mấy người yếu. Nhưng mà bọn họ giết liên miên tổ địa cuồng trùng, lại không thể di động nửa bước. Trung triều hoàn toàn là hung hãn không sợ chết phóng tới bốn người. Cổ Trường Thanh lười nhắc tiếp tục xuất thủ, vô luận là trung triều thắng vẫn là bốn người này thắng, cuối cùng bọn họ đều có thể nhẹ nhõm thu thập tàn cuộc. Hai người ngồi ở trên ghế dài, một bên hướng về linh quả, vừa tán gẫu. Rất nhanh béo bảo liền bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, cùng một chỗ huyễn quả. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phất tay gọi ra một cái bàn ngọc, lấy ra vài bình liệt tử về sau, hai người vậy mà đối ẩm lên, mà Lê Vận tại Cổ Trường Thanh dưới dâm uy, chạy tới cho hai người rót rượu. Một màn này, được không hài lòng, nếu không có cách đó không xa Trùng Thi đã chồng chất như núi, ai có thể nghĩ tới bọn họ tại Trùng Triều bên trong. Cổ thần tộc tu sĩ đã hoàn toàn mắt trợn tròn, giờ phút này Trùng Triều trung tâm, hai người tách ra ngồi ở khác biệt trên ghế dài, thoạt nhìn đều là người hiền lành, nhưng mà ai cũng biết, hai người kia bất kỳ một cái nào lấy ra, cũng là có thể giết tới thế hệ trẻ tuổi không người dám xưng tôn tồn tại. Mạnh mẽ như thế thực lực, tất cả cổ thần tộc tu sĩ đều nhận định Cổ Trường Thanh nhất định là nhân tộc đệ nhất yêu nghiệt. Mà Ngọc Vô Song, không hề nghi ngờ là cổ thần tộc đệ nhất yêu nghiệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, tứ hư cổ thần cao tầng tu sĩ đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngô Nhất Khiếu đám người đã không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Mà lần này vương vị tranh đoạt đại hội, trên người mọi người cường giả pháp thân, hộ thân cấm khí chờ đều bị gỡ xuống, cho nên Ngô Nhất Khiếu mấy người cũng không cách nào sử dụng cường hoành cấm khí mở ra một con đường. Nguyệt Miểu ánh mắt sáng quắc nhìn xem Ngọc Vô Song cùng Cổ Trường Thanh, nàng đã từng cho rằng Ngọc Vô Song chính là sáng nhất tinh thần, thế nhưng là hôm nay, nàng mới biết được, thật có người đồng lứa có thể cùng Ngọc Vô Song đồng dạng lóa mắt. Thật có người đồng lứa có thể cùng Ngọc Vô Song bình khởi bình tọa, yên tĩnh đối ẩm. Tiểu hoàng tử khẩn trương biểu lộ biến mất không còn tâm tích, trong mắt đã bị vui sướng hoàn toàn bao phủ, Viễn Lăng lại có chút nhàm chán mang theo ngáp. Nhìn xem đám tu sĩ này kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được âm thầm cô những cái này cổ thần tộc cường giả làm sao một bộ không thấy qua việc đời bộ dáng. Thời gian trôi qua, một nén nhang về sau, Trung Triều vẫn như cũ hung mãnh, mà Ngô Nhất Khiếu bọn người trên thân đã có không ít thương thế, trạng thái trở nên hỏng bét vô cùng. Cổ Trường Thanh yên tĩnh uống rượu, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Vô Song một chút, lại không ra tay, mỹ nhân liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Đó là chính nàng mệnh. Thật sao? Có chút thù hận không có quan hệ gì với nàng, làm gì giận chó đánh mèo. Đau lòng liền đi cứu. Chớ có chờ nàng vẫn lạc, ngươi lại hối hận. Ngạo kiều, ngươi này ngạo kiều tính tình, cũng không thể dùng tại nơi này. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, đem chén rượu đẩy lên một bên. Lê Vận thấy thế vội vàng cho Cổ Trường Thanh rót rượu. Không làm người, ngươi chớ ở trước mặt ta trăng tình thánh, ngươi nhà cái dạng gì ta rõ ràng cực kỳ. Ngọc Vô Song liền nói ngay, tiếp lấy đứng người lên hướng đi Lý Tư Linh, đau lòng. Trò cười, ai sẽ đau lòng? Ngươi cho rằng ta là ngươi, không có tiết tháo chút nào. Nhìn thấy nữ nhân thì không chạy nổi. Phi, ta với ngươi không giống nhau, trong mắt ta. Sưu. Ngọc Vô Song thân hình bay ra, đánh giết trong chớp mắt đại lượng côn trùng, trợ giúp Lý Tư Linh thoát hiểm đồng thời tiếp tục khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Trong mắt ta không có nhi nữ tình trường. Vừa nói, một bên đem Lý Tư Linh bờ eo thon ôm. Ngươi mẹ nó là không nhi nữ tình trường, ngươi mẹ nó bị lôi kiếp chém thành bụi đều có thể thừa há miệng. Ngọc Vô Song cứu Lý Tư Linh, hấp dẫn đại lượng côn trùng chú ý. Ngô Nhất Khiếu ba người áp lực giảm bớt không ít, mà giờ khắc này bọn họ đã tiếp cận có dầu hết đèn tắt. Ngọc Vô Song đem Lý Tư Linh đặt ở Cổ Trường Thanh đối diện trên ghế dài, ngay sau đó phóng tới Ngô Nhất Khiếu đám người. Bàn về thực lực, Ngọc Vô Song là có thể đánh với Cổ Trường Thanh một trận tồn tại, hai người cũng là có thể vượt một cái đại cảnh giới mà chiến cường giả. Nói một cách khác, hai người đại thừa cảnh viên mãn có thể chém giết kiếp chân cảnh viên mãn, đương nhiên quá trình này sẽ không quá nhẹ nhõm. Đường nhìn Cổ Trường Thanh giết thần truyền giả giống như rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì thần truyền giả ngay từ đầu căn bản không dám bộc phát toàn bộ thực lực. Về sau hắn bộc phát toàn bộ thực lực về sau, liền bị tổ địa cuồng trùng bao phủ lại. Nếu không phải tổ địa cuồng trùng, hai người đường đường chính chính làm dáng chiến đấu lời nói, Cổ Trường Thanh muốn đánh giết thần truyền giả, vẫn là muốn hao phí không ít khí lực. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh nếu là bộc phát tất cả thực lực, mở ra hai đại pháp tướng, là hoàn toàn có thể cùng chí tôn cảnh một trận chiến. Nhìn như chiến lực cường hoành không hợp thói thường, nhưng là đừng quên Cổ Trường Thanh vì loại thực lực này trả giá đắt, vô sinh huyết mạch, không phải người bình thường có thể áp chế. Chớ nói chi là phong ấn toàn bộ triển khai, toàn lực kích phát huyết mạch lực lượng. Chiến đấu kịch liệt tại Ngô Nhất Khiếu, Tô Diêu chết thảm bên trong kết thúc, đến mức lưu chiến, thì bị chém đứt tứ chi làm mồi nhử, hấp dẫn đại lượng tổ địa cùng trung tiến về phong ấn chi địa. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, bên người lôi đình hình thành không thể vượt qua lạch trời, đem chung quanh số lượng không nhiều côn trùng ngăn cản. Lý Tư Linh ngay từ đầu mặc dù hấp dẫn không ít côn trùng, nhưng là tiến vào lôi trong vòng về sau, nàng liền đem huyết mạch chi lực áp chế hoàn toàn. Những cái kia côn trùng điên cuồng công kích một đoạn thời gian, không cảm ứng được Lý Tư Linh huyết mạch chi lực về sau, liền tất cả đều từ bỏ, hướng về Ngô Nhất Khiếu đám người đánh tới. Kèm theo lưu chiến tứ chi bị chém đứt, cổ thần tộc tu sĩ máu tươi lập tức để cho tất cả tổ địa côn trùng phát cuồng. Không bao lâu, đông đảo tổ địa cuồng trùng liền như ông vợ tổ truy đuổi Ngọc Vô Song mà đi. Một bên Lý Tư Linh tò mò dò xét Cổ Trường Thanh,